Xích Tâm Tuần Thiên, tập 404. Khương Vọng nắm sợi dây câu được tạo thành cửu trương ngọc bích kia, theo nó không ngừng bay cao, bay cao, xuyên qua cuồng phong và bão tuyết, phù sơn loạn thạch sụp đổ, cùng với sấm sét nóng bỏng, rốt cục tiến vào một mảnh mây đen mênh mông. Vương Trường Cát đôi vai gầy đang an vị nơi giáp danh mây đen, gió bão mưa tuyết đều là bối cảnh sau lưng của y. Cầm trong tay cần câu ôn nhuận kia, thông thả ung dung thu dây lại. Ta còn mang theo bằng hữu của ta tới. Khương Vọng thả dây câu ra, vừa đi về phía trước vừa nói, không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng nghĩ tới có lẽ sẽ có thêm mấy phần sức mạnh. Lần nữa gặp lại, hai người đều tùy ý hơn rất nhiều. Không thể tốt hơn. Vương Trường Cát đưa tay một vòng, cũng đã thu xong dây câu, đứng dậy, gật đầu với Nguyệt Thiên Nô và Tả Quang Thù, ý bảo. Trước kia thất lễ, vẫn xin hai vị thứ lỗi cho. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, lễ phép nói. Ta nên cảm ơn thí chủ mới đúng. Đa tạ đã cảnh tỉnh, khiến cho ta bỗng nhiên thông suốt bến mê. Vương Trường Cát chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, liền coi như là đã hàn huyên qua rồi. Tả Quang Thù hơi tò mò đánh giá vị bằng hữu này của đại ca, miệng thì nói. Ta cũng nên nói lời cảm ơn. Ít ngồi đáy giếng tự đắc đã lâu, các hạ đã khiến cho ta biết núi cao, còn có núi cao hơn. Vương Trường Cát thuận miệng nói. Có Khương Vọng ở đây, núi cao hơn cũng không có nhiều lắm đâu. Đây đương nhiên là một đánh giá cực kỳ cao. Trong mắt Nguyệt Thiên Nô đều lộ ra kinh ngạc, bởi vì nàng ta càng có thể hiểu rõ cảnh giới của Vương Trường Cát. Đối với sự cường đại của Vương Trường Cát, cũng có cảm thụ khắc sâu nhất. Khương Vọng lại có thể có người có trình độ như vậy, đánh giá cao như vậy sao? Nàng ta cho rằng mình đã hiểu rất rõ Khương Vọng, nhưng hiện tại chợt cảm thấy có lẽ còn có một số thứ mà nàng ta còn chưa nhận ra. Đừng nói những lời này nữa, khiến ta xấu hổ rồi. Khương Vọng thẹn thùng nói. Ta đã nhắc nhở trước rồi, mà ta lại vẫn trúng chiêu, bị hỗn độn lợi dụng, khiến cho trời lệch đất nghiêng. Hỗn độn. Vương Trường Cát dương mắt lên, hình như là có chút hứng thú. Khương Vọng kinh ngạc nói. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết. Vương Trường Cát khẽ lắc đầu. Theo ta đoán có thể là những luồng sức mạnh như vậy tồn tại. Cũng quả thật cảm nhận được mấy luồng dây câu, nhưng cũng không biết cụ thể là ai đang tranh đoạt. Cho nên Khương Vọng liền kể sơ lược cho bọn họ đã làm thế nào bước lên được con đường thành thần, làm thế nào nhìn thấy hỗn độn, lại làm thế nào bị hỗn độn lợi dụng. Vương Trường Cát lặng lặng nghe ta kể về hành trình Điêu Nam Uyên, cũng không có đưa ra đánh giá gì cả, mà chỉ nói. Hóa ra là vậy. Khương Vọng nhìn hắn ta nói. Lời này của Vương Huynh là ý gì? Chuyện này đợi lát nữa rồi hắn nói. Vương Trường Cát nói. Ngươi đem thêm bằng hữu tới đây. Vừa lúc ta cũng muốn giới thiệu một người cho ngươi. Từ những gì Tả Quang Thù nói, Khương Vọng đã sớm biết lần này Vương Trường Cát đến Sơn Hải Cảnh có người đi theo. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, vì sao lần trước không nhìn thấy, nhưng mà cũng không có quá để tâm. Chẳng qua lúc này Vương Trường Cát nói một cách trị trọng như vậy, thực ra lại khiến cho hắn ta theo bản năng cũng càng thêm coi trọng hơn. Vương Huynh muốn giới thiệu vị tài tuấn nào vậy? Hắn hỏi. Trong nhà mắt này, mây đen chưa tan, cảnh tượng tận thế chưa biến mất, nhưng mà Nguyệt Thiên Nô và Tả Quang Thù đều đã biến mất khỏi tầm mắt. Tất cả vẫn tự nhiên như vậy, không có để lại dấu vết. Khương Vọng vì vậy cũng biết được, hắn lại một lần nữa tiến vào trong hoàn cảnh mà Vương Trường Cát dựng lên. Chắc hẳn là đã dựa vào việc ứng dụng thần hồn tinh diệu. Nếu là trong lúc giao tranh, đại khái có thể có hai cách đối phó. Một là nhanh chóng triển khai đòn tấn công thần hồn phức tạp, đánh loạn cấu trúc hoàn cảnh này, trong lúc vận động nắm bắt chỗ sơ hở. Hai là trực tiếp bạo phát ra đạo thuật hoặc là kiếm thuật mạnh nhất, từ phương diện hiện thực phá vỡ phương diện thần hồn, tức là đuổi đối thủ đi, sau đó bản thân thoát ra khỏi hoàn cảnh này. đương nhiên còn có thể bắt đầu từ phương hướng khác nữa. Hắn hiện tại tuyệt đối không có để ý gì với Vương Trường Cát, chỉ là theo bản năng thổ diễn các loại khả năng chiến đấu. Cường giả luôn mong đợi có thể giao phong với những cường giả khác. Đang suy nghĩ, sau lưng Vương Trường Cát, từ bên trong mây đen đi ra một người trẻ tuổi, có khuôn mặt gầy gò. Người này gầy đến hơi quá đáng. Trước kia lúc ở thành Phong Lâm, hình như là không có gầy như vậy. So với lần gặp mặt ở Sơn Môn Thanh Vân Đỉnh kia, lại có hơi khác nhau. Nhưng mà cụ thể biến hóa là như thế nào, thực ra Khương Vọng cũng không thể nói rõ ra được, bởi vén cũng chưa từng quan tâm đến người này. Biển người nhìn nghịt, đa số chỉ là lướt qua. Khương huynh, đã lâu không gặp. Phương Hạc Linh mở miệng trước một bước, vẻ mặt của gã có hơi phức tạp. Chuyện lúc trước hiện tại nhớ lại thực sự rất là ấu trĩ. Ngược lại cũng không cần nói nữa. Ta bây giờ đi theo tu hành bên cạnh Vương huynh, mục đích giống như là ngươi và Vương huynh. Chúng ta là những cô hồn dã quỷ may mắn còn sống sót ở thành Phong Lâm, dù đãng không nơi nương tựa tới đây. Chúng ta có cùng chung mối hận. Khương sư huynh, chúng ta có cùng chung kẻ thù. Gã không nhắc đến tình hữu nghị với Khương Phật, bởi vì giữa hai người không có tình hữu nghị có thể nói. Điều gã nói đến chính là hận, cùng chung mối hận. Gã nói ra điểm tựa mà chính mình đang dựa vào, cũng là một câu liền nói rõ đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. So với sự khinh suất và ấu trĩ năm đó ở thành Phong Lâm, đúng là không có chí tiến bộ một hai phần. Nhưng Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói, nhân ma cũng là kẻ thù của ta. Lời này như là kiếm nhọn vậy. Mặc dù vẫn ở trong vỏ, nhưng mà đã cắt, những điều gã nói hầu như là không còn. Hắn quả thực có mối huyết hải thâm thù giấu sâu trong tim. Phương Hạc Linh quả thực là cố nhân. Bọn họ quả thực gặp chung một tai nạn hủy diệt nhân sinh, quả thực có chung kẻ thù. Nhưng mà điều này không có nghĩa là ai hắn cũng có thể hợp tác được, chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ được. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Bởi vì một người, ngoại trừ yêu hận tình thù của chính mình ra, còn có đạo đức làm người, tín ước nhân sinh. Lúc đầu ở Sơn Môn Thanh Vân Đình chứng kiến một màn Phương Hạc Linh trà trộn trong đội ngũ nhân ma kia, hắn sẽ không quên. Lúc đó bốn nhân ma hành hạ người vô tội đến chết, nấu người là niềm vui kia, hắn đã tự tay giết chết hai tên. Nếu không phải là Yến Xuân Hồi ra tay, Yến Diện nhân ma cũng đã phải chết. Đối với hắn ta, Phương Hạc Linh và những nhân ma khác cũng không khác gì nhau. Lúc ấy nếu như kẻ này xuất hiện ở đoạn hồn hợp, đơn giản chỉ là chuyện ra thêm một chiêu mà thôi. Đại khái điểm khác biệt duy nhất chính là Phương Hạc Linh quả thực là người của thành Phong Lâm. Phương Hạc Linh cũng tan nhà nát cửa ở trong thời gian tuyệt vọng đó. Nhưng mà những nhân ma này, người nào không có quá khứ bi thảm chứ? Bao gồm Trịnh Phi, Lý Sấu, Cực Sát Ngạ Quỷ Hoàn Đào, Tội Đồ Mặc Môn, thậm chí là cả Đoán Mệnh nhân ma, người nào không có quá khứ đau khổ đấy. Nhưng lúc bọn hắn hành động hành hạ mọi người vô tội cho đến chết, xác chết chất thành núi, có từng dừng lại mà nghe câu chuyện của người khác kể hay không? Những lời này của Khương Vọng là nói với Phương Hạc Linh, cũng là nói với Vương Trường Cát. Bạch Cốt Tà Thần là kẻ thù quán, Tràng Cao Tiện là kẻ thù quán, Trương Lâm Xuyên là kẻ thù quán. Nhưng mà những tồn tại cùng hung cực ác như là nhân ma này, quả thực cũng là kẻ thù quán. Người trước là kẻ thù không đội trời chung quán, kẻ sau là trách nhiệm hắn phải tự nhủ với bản thân. Từ giây phút đầu tiên nhấc kiếm gỗ lên, người trưởng thành có trách nhiệm đối với trẻ nhỏ, người mạnh có trách nhiệm đối với kẻ yếu, tu sĩ siêu phàm phải có trách nhiệm siêu phàm. Đây chính là đạo quán. Hắn không thể quản mọi người, mọi chuyện bất bình, bất tận trong thiên hạ, diệt trừ toàn bộ những kẻ ác trong thiên hạ. Nhưng trong ba thước thanh phong có thể đạt được, thì phải chính nghĩa thuộc về hắn. Lần trước trò chuyện, hắn và Vương Trường Cát xác nhận phương hướng lẫn nhau. Hắn miêu tả tương lai mà hắn ta tưởng tượng, hắn sẽ cố gắng hết sức vì tương lai kia, nhưng mà vĩnh viễn sẽ luôn luôn có điểm mấu chốt, vĩnh viễn sẽ không bất chấp một thủ đoạn nào. bởi vì trước đó rất lâu đã có người thức tỉnh hắn, dùng một phương thức sai lầm sẽ không đạt được mục đích chân chính. Sai chính là sai, bất luận thế nào cũng không thể che giấu được. Nếu như Vương Trường Cát không thể tán thành, hắn thà rằng tiếp tục độc hành. Một người đi qua đêm dài có lẽ quá là cô độc, nhưng mà độc hành không thẹn với lương tâm còn tốt hơn so với khách quý chật nhà mà lương tâm bất an. Lúc Khương Vọng nói những lời này, không có tâm tình mãnh liệt gì cả, ngữ khí cũng thực lạnh nhạt. Thế nhưng sự kiên quyết của hắn không ai có thể bỏ qua. Phương Hạc Linh cơ hồ ngay lập tức khom người bái thật sâu. Khương sư huynh, trước kia lúc ở thành Phong Lâm, ta thực sự rất không hiểu chuyện, tâm tư hẹp hòi, lại hèn hạ bẩn thỉu, làm rất nhiều chuyện sai trái, tổn thương rất nhiều người. Hiện tại nhớ lại vô cùng xấu hổ. Ta đã biết sai, ta thành khẩn xin lỗi huynh, xin huynh tha thứ, xin huynh hãy tha thứ. Gã cúi gập cả người, chán đầu thấp qua tận đầu gối, thái độ cực kỳ hèn mọn. Khương Vọng nghiêng người tránh đi, không chịu nhận cái cúi đầu người này. Phương Hạc Linh, người nói ngươi phải xin lỗi ta chuyện năm xưa, nhưng mà ta căn bản không nghĩ ra ngươi nợ ta cái gì. Chút miệng lưỡi không đáng nhắc tới, năm đó ta cũng không hề nương tay với ngươi, mà hiện tại cũng chỉ là không cùng đạo với ngươi mà thôi. Phương Hạc Linh đứng dậy, gã gặp người khiến chính mình ngước nhìn Khương Vọng, cười bồi nói: Khương đại ca, huynh nói như vậy là còn ý kiến với ta rồi. Đúng, ta quả thực là xin lỗi thiếu thành khẩn. Vừa nói gã liền giơ tay cho mình một cái tát, bộp một tiếng. Cái tát này thanh thúy như vậy, má phải của gã lập tức sưng phồng lên, mặt sưng phù, gã vẫn nặn ra một nét tươi cười. Hay là huynh nói đi, huynh muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta? Ta có thể làm được nhất định sẽ làm, không thể làm được thì nhất định nghĩ cách mà làm được. Nói tóm lại, chỉ cần huynh chịu cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ khiến cho huynh hài lòng. Thái độ Khương Vọng biểu hiện ra chính là không thể cùng tồn tại với gã. Mà Phương Hạc Đinh lại hoàn toàn không cảm thấy giữa mình và Khương Vọng, Vương Trường Cát có gì phải lựa chọn. Không cần nói đến gì mà nhân phẩm đạo đức, cho dù là suy tính từ góc độ lợi ích, Khương Vọng mạnh hơn gã rất nhiều, thiên phú cũng vượt xa gã. Trước đây, bây giờ và tương lai có thể đoán được đều là mạnh hơn gã rất nhiều. Ngay cả chính gã cũng không tìm được lý do khiến cho Vương Trường Cát vứt bỏ Khương Vọng mà chọn mình, cho nên gã tuyệt đối không nguyện ý để bản thân ở vào thế đối lập với Khương Vọng. Cho nên gã hèn mọn mà xin lỗi, cho nên gã tát mình một cái bạt tay, gã thậm chí còn có thể quỳ xuống khấu đầu mấy cái. Gã có thể đê tiện như một con chó, có thể càng đê tiện hơn so với chó nữa. Chỉ cần Khương Vọng không bóp chết cơ hội của gã, nếu như bị Vương Trường Cát bỏ rơi, dựa vào chính gã làm thế nào để có được ở trước mặt Trương Lâm Xuyên này? Đối với Phương Hạc Linh tư thái như vậy, giọng Khương Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến gần như là lãnh khốc. Nghe này Phương Hạc Linh, ta không biết những năm gần đây ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn biết. Ở trên thế giới này không ai có thể sống dễ dàng cả. Ta đối với ngươi không có thù hận, đương nhiên cũng không thể nói đến việc tha thứ. Ngươi nên làm gì thì cứ làm đi, không cần biểu diễn trước mặt ta. Khương sư huynh, hãy cho ta cơ hội đi. Phương Hạc Linh giơ tay lên lại cho mình một cái tát nữa. Cái tát này khiến hai bên mặt đều sưng phồng cả lên, nhưng gã vẫn nhếch mép lên cười, giống như là căn bản không cảm nhận được sự cự tuyệt của Khương Vọng. Ta chỉ muốn cùng với ngươi, ta chỉ muốn cùng với huynh và Vương đại ca cùng đi báo thù rửa hận. Ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Cùng một mục tiêu không có nghĩa là có thể cùng đi. Ngươi có phương thức của ngươi, ta có phương thức của ta. Khương Vọng chỉ nói, ta nói chúng ta không cùng đạo. Bốp một tiếng, Phương Hạc Linh lại tát mình một cái nữa, khóe miệng đều đánh chảy máu, vẫn nhếch mép cười này. Cha ta chết rồi, là người cha Thiết Yến ở Vọng Nguyệt Đông. cầu ngươi cho đứa con phế vật của ngươi là ta một chút lòng tin. Ngươi đã chết rồi. Chỉ một cái khoát tay của Trương Lâm Xuyên, một đạo lôi quang hạ xuống, ngươi liền biến thành một khối than đen, chết đến mức không còn một chút tôn nghiêm nào cả. Khương Vọng trầm mặc. Đối với hắn mà nói, Phương Trạch Hậu không nghi ngờ gì chính là một kẻ khiến cho người ta chán ghét. Ăn chặn tài nguyên của Phương Bằng Cử, xưa nay ở thành Phong Lâm cũng không có danh tiếng tốt đẹp gì cả, thậm chí còn từng dùng Khương An An mà uy hiếp hắn ta. Nhưng mà người này lại là một người phụ thân chân thành, cực kỳ yêu thương con của mình, dốc toàn lực, của cải, thậm chí cả sinh mệnh vì con mình. Người như Phương Trạch Hậu chết đi, chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn người chết đi ở thành Phong Lâm. Khương Vọng không biết nói gì nữa. Phương Hạc Linh nhìn hắn, cười bồi. Trước đây ở thành Phong Lâm, gã đã từng thề nhất định phải khiến cho người gọi là Khương Vọng này nhìn gã bằng một con mắt khác. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, gã bỏ ra rất nhiều như vậy, nỗ lực trưởng thành như vậy, khó khăn lắm mới đến được đây, lại phải cúi đầu thấp kém chưa từng có, cười ti tiện như vậy, cầu khẩn. Gã không dám có một chút bất mãn gì cả, cười như vậy. Ta biết ta là phế vật, không một chút quan trọng, khiến cho người ta chán ghét. Các ngươi đều là thiên tài, tương lai của các ngươi là vô hạn sáng lạn. Ta chỉ muốn đồng hành với các ngươi một đoạn đường, đợi đến khi giết được Trương Lâm Xuyên, ta sẽ cút. Ta sẽ cút thật xa, nhất định sẽ không bần mặt các ngươi nữa. Huynh xem vậy có được không? Khương Vọng thầm thở dài một hơi, cũng nghiêm túc nhìn lại Phương Hạc Linh. Mắt hắn rất sạch, ở bên trong quả thực là không có oán hận, cũng không có chán ghét, chỉ có một loại bình tĩnh đến kiên định. Vạn ác, tước nhục, kham đầu. Ba nhân ma này đều do ta giết. Đoán mệnh nhân ma chết cũng có công lao của ta. Thậm chí từ rất lâu trước đây, thôn tâm nhân ma hùng vấn kia quả thực cũng do một kiếm của ta đâm thùng ngực. Thái độ của ta với nhân ma chưa từng thay đổi. Ngươi có biết không? Trịnh Phi và Lý Xấu cảm tình rất tốt. Bọn họ đều nguyện ý vì đối phương mà chết. Ta nhìn thấy tình huynh đệ chân chính trên người của bọn họ, nhưng ta vẫn giết họ, không do dự. Bởi vì lúc bọn họ giết chết những thường dân vô tội kia, lúc bọn họ vứt người vào bếp lò để nấu, lúc bọn họ ăn thịt uống máu người, bọn họ cũng không có do dự. Khương Vọng tiếp tục nói. Phương Hạc Linh, ta có thể hiểu được sự thù hận của ngươi. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. Trong rất nhiều đêm đen cô độc, ta cũng bị thù hận gặp nhấm như ngươi. Huyết sắc bên trong ánh mắt của ngươi, trong ánh mắt của ta cũng đã từng có. Hơn nữa từ đó đến nay chưa tán. Nhưng chúng ta không chung được. Nếu gặp phải bên ngoài Sơn Hải Cảnh, ta đã rút kiếm rồi. Phương Hạc Linh nhìn về Vương Trường Cát. Trên mặt Vương Trường Cát không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào. Gã ta dường như hiểu rõ. Gã không hề tát mình nữa. Gã biết làm gì cũng là vô ích. Khương Vọng đến giờ vẫn là kiên quyết như vậy. Lúc Phương Bằng Cử co quắp trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, hô to tam ca, cầu xin ta tha thứ, kiếm quán vẫn đầm xuống, không chần chờ. Đó là huynh đệ kết nghĩa tình như thủ túc quán. Phương Hạc Linh gã lại tính là gì chứ? Phương Hạc Linh cười, cười to thành tiếng. Gã cười giơ ngón tay lên với Khương Vọng. Ngươi đúng là lòng dạ sắt đá. Ngươi đúng là trung can nghĩa đảm. Ngươi đúng là ân oán rõ ràng. Ngươi đúng là đầu đội trời chân đạp đất. Trong mắt ngươi không chịu nổi một hạt cát. Ngươi thật là chính trực, thật là chính nghĩa, Khương Vọng. Gã tự giễu bản thân không có chí tiến thủ, vừa tự ti lại vừa căm phẫn. Gã giơ cao ngón tay cái, cao quá trán. Ngươi rất mạnh. Ngươi thực sự rất mạnh. Ngươi là thiên kiêu được người người ca ngợi. Ngay cả lúc học những thứ kiếm pháp rách nát kia ở ngoại môn, ngươi cũng có thể mạnh hơn so với ta. Ngươi so với đường huynh thiên tài Phương Bằng Cử của ta còn mạnh hơn. chỉ một kiếm liền giết chết Huỳnh ấy. Tay của gã từ từ hạ xuống, giang bàn tay ra. Nhưng còn ta thì sao? Gã trừng Khương Vọng, biểu cảm lần đầu không thể nào ức chế và vặn vẹo lên. Gã lần đầu gầm gừ với Khương Vọng. Nhưng còn ta thì sao? Ta là một phế vật. Ta làm thế nào cũng đều thua kém người. Ngay cả phương bằng cờ ta cũng thua. Ta phải làm sao đây? Người cho rằng ai cũng giống như người sao? Có thể có rất nhiều lựa chọn sao? Người mà người kết giao không phải là thiên tài, truyền nhân danh môn thì cũng là con cháu thế gia, công tử công gia. Người ở quan Hà Đài nổi danh thiên hạ, người ở Tề Quốc quan to lộc hậu, người ở Sở Quốc quan lại đều không phải là dân thường. Tam Hình Cung làm chứng cho người, Dư Bắc Đấu, mẹ nó, xứng danh cho ngươi. Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Khuôn mặt sưng vù của gã vặn vẹo thành một đoàn, nhìn lên cực kỳ xấu xí, cực kỳ chua xót. Gã dùng ngón tay chia vào lồng ngực của chính mình, mỗi một cái đều rất mạnh, giống như đang run rẩy vậy. Trong nhắm mắt như là nhớ lại vô số lần thống khổ, theo từng cái đập vào lồng ngực, gã gầm lên giận dữ, gầm gừ. Ta không phải người tốt, nhưng mà ta cũng không có xấu xa như vậy. Có một số lúc ta cũng không có xuống tay, có một số người ta cũng không muốn giết chết, nhưng ta đã tự nói với chính mình, ta phải báo thù. Ta muốn báo thù. Ta không là gì hết, ta không là cái gì cả. Ta lấy cái gì để báo thù đây? Chỉ có nhân ma muốn ta, chỉ có nhân ma cho ta cơ hội, chỉ có nhân ma cho ta được sức mạnh thôi. Gã chỉ vào Khương Vọng, dùng thanh âm gần như là gào to nói: Người, mẹ nó, có thể làm người tốt, cao cao tại thượng nhìn ta, chỉ là vì ngươi đã được chọn thôi. Còn ta thì không. Phương Hạc Linh rũ tay xuống, gã hạ giọng. Biểu cảm vặn vẹo trên mặt bắt đầu sụp đổ, gân xanh nổi lên cũng từ từ tản đi. Gã trở nên sa sút, là loại sa sút hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Gã lắc đầu. Khương Vọng, ta thực sự rất ghét loại người đứng trên cao nhìn xuống như người. Có lẽ người đã đúng, nhưng người vĩnh viễn không đúng được. Thứ ánh sáng có thể xem được rực rỡ trong mắt gã đã vụt tắt. Gã liền cứ vậy mang theo gương mặt sưng vù, chán nản, quay người. Gã biết gã chỉ có thể đến đây quỳ gối trước mặt Yến Xuân Hồi, quỳ gối trước mặt Yến Tử, lại đi cầu xin một chút cơ hội. Mặc dù gã cũng không biết gã có thứ gì có thể trao đổi nữa. Cái thế giới này là được chuẩn bị sẵn cho thiên tài mà thôi. Mọi thứ ánh sáng trên đời này là để cho những kẻ quyền thế kia hưởng thụ. Một phế vật như gã thì có tư cách gì mà nói đến chuyện yêu hận chứ? Thù giết cha thì như thế nào? Giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ thì như thế nào chứ? Bán đứng tự tôn, bán đứng linh hồn, trả giá đau khổ, hy sinh thân thể thì lại như thế nào chứ? Cái thế giới này luôn có vô số cánh cửa. Phía sau những cánh cửa đó có vô số ưu việt, nhưng mà lại chưa từng có cánh cửa nào mở ra vì gã. Gã thất hồn lạc tách đi ra ngoài, không biết đã đi tới nơi nào. Đột nhiên có một cánh tay khoác lên bả vai của gã, khiến bước chân của gã ngừng lại. Gã quay đầu nhìn, chỉ thấy một bên mặt bình tĩnh của Vương Trường Cát. Chính gã cũng không biết vì sao nước mắt gã chảy xuống. Vương Trường Cát không nhìn gã, chỉ là dùng một tay đè bờ vai của gã, đứng bên cạnh gã, đối mặt với Khương Vọng. Từ đầu đến giờ y không nói gì, chỉ yên lặng chăm chú cuộc đối thoại giữa Khương Vọng và Phương Hạc Linh kia. Lúc này y nói: Thực ra đối với ai giết ai, đạo đức hay là chính nghĩa gì đó, ta không phải rất quan tâm. Chỉ là ta nghĩ rằng có người có thể không hy vọng ta làm chuyện ác, cho nên dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc báo thù, ta sẽ tận lực tuân thủ những chuẩn tắc liên quan đến nhân nghĩa đạo đức. Để ta nói cho người biết vì sao ta mang theo Phương Hạc Linh bên người, bởi vì ta cảm thấy ít nhất lúc đối phó với đám người Trương Lâm Xuyên, gã có thể làm được chuyện gì đó. Bởi vì ta cảm thấy gã có một trái tim vô cùng kiên cường. Gã không phải là phế vật. Gã là một tài năng có thể rèn rũa được. Khương Vọng, ta không hiểu sự kiên trì của ngươi. Ta không biết vì sao ngươi lại căn cứ quan hệ lợi hại mà căn cứ vào chuẩn tắc làm người để suy xét chuyện này. Nhưng mà ta nghĩ ở trên đời phần lớn đều là người phải chịu khổ. Sở dĩ vẫn có thể kiên cường sống tiếp được, đơn giản vì trong lòng có sự kiên trì. Cho nên ta nguyện ý tôn trọng sự kiên trì của ngươi. Hơn nữa, Vương Trường Cát nói tiếp, nếu như ngươi và Phương Hạc Linh quả thực không thể nào cùng tồn tại, ta sẽ chọn ngươi, từ bỏ gã không một chút do dự. Bởi vì ngươi đáng giá, ngươi đã vô số lần chứng minh sự ưu tú của mình. Nhưng ta nghĩ, ngươi có thể cho Phương Hạc Linh một cơ hội hay không? Để cho gã cũng có một lần được chứng minh bản thân của gã. Y giơ bàn tay lên, chặn lại lời Khương Vọng muốn nói. Nghe ta nói hết đã. Chúng ta không ngại dùng một góc độ khác nhau, càng thực tế hơn để mà suy nghĩ vấn đề này. Bắt đầu từ sự kiên trì của ngươi, từ chính nghĩa của ngươi mà nghĩ. Y nói tiếp, bây giờ chúng ta đều đang ở trong Sơn Hải Cảnh. Ngươi cũng biết, ngươi cũng không thể nào chân chính giết chết gã. Ở trong hiện thế, các ngươi cách xa trùng trùng. Cho dù ngươi muốn tìm gã thì cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Cho nên ngươi không thể nào ngăn cản gã làm chuyện ác. Ngươi thừa nhận điểm này không? Nếu vậy vì sao ngươi không thử trói buộc gã đi, khiến cho hận tâm nhân ma từ nay về sau không còn có thể lạm sát được nữa? Chả lẽ như vậy không phải là càng có thể thực hiện được chính nghĩa của ngươi sao? Ngươi bây giờ từ bỏ gã, ta cũng từ bỏ gã, rời khỏi Sơn Hải Cảnh. Gã không còn lựa chọn, chỉ có thể quay lại với nhân mà thôi. Lại phải giết bao nhiêu người nữa đây? Ngươi làm thế nào có thể chịu trách nhiệm với mạng sống của những người này chứ? Nếu như ngươi đồng ý cho gã một cơ hội nữa, vậy thì chính ngươi là người đã cứu mạng một trong những người có thể bị giết kia. Ngươi cho gã một cơ hội này, so với việc ngươi rút kiếm ra khỏi vỏ, càng tiến gần với chính nghĩa hơn đấy. Bàn tay nắm lấy bả vai Phương Hạc Linh của y, hơi hơi dùng sức. Phương Hạc Linh lập tức lau đi nước mắt, xoay người lại, đưa tay chỉ trời. Chỉ cần các ngươi đồng ý mang theo ta đi giết Trương Đâm Xuyên, Ta thề từ nay về sau không lạm sát kẻ vô tội, cho dù có chết, Không bao giờ ăn tim người nữa. Khương Vọng trầm mắt một lúc, thở dài một hơi, nói, những năm gần đây có hai người nói với ta hai câu khiến ta khắc sâu ấn tượng. Một người nói với ta, hắn không muốn là một người trần tục, hắn ta chỉ là một người tài trí tầm thường, không ngừng nỗ lực mà thôi. Một người nói với ta, đừng tưởng rằng người khác đều giống ngươi, có thể chọn lựa. Ta khắc ghi dạy rồi. Ta vô ý cách Sơn Hải Cảnh phán xét ngươi. Ta cũng không phải là một người toàn vẹn đạo đức không có tì vết. Có lẽ ta cũng là vô ý ngạo mạn mà không biết, có rêu rao đạo đức mà chưa tự xét lại bản thân. Ta sẽ tự suy xét lại bản thân mình. Thế nhưng ta muốn nói rằng, gã nhìn Phương Hạc Linh nói, nếu như người từ nay thực sự có thể dừng làm điều ác, ta mong có ngày có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thực ra Khương Vọng làm sao lại có thể lựa chọn đấy? Lúc ở Thành Phong Lâm, lúc ở đáy nước Giang Thanh, lúc ở Thiên Nhai Đài, hắn có thể được nhiều lựa chọn ngày hôm nay, chính là do hắn từng chút dễ dàng, ngày ngày nỗ lực, từng bước mà bước đến đây. Hắn chưa bao giờ buông thả chính mình, cho nên hắn mới có hắn hiện tại. Những lời này hắn không cần nói. Vương Trường Cát nói đúng. Dưới tình huống hiện tại không cách nào tìm giết được Phương Hạc Linh, trói buộc gã dừng lại việc ác, so với việc chặt đứt hy vọng của gã thì mới là chọn lựa càng thêm chính nghĩa hơn. cho nên hắn đưa tay ra, nắm tay lại. Phương Hạc Linh tiến đến phía trước hai bước, cũng nắm tay lại, nhẹ nhàng chạm tay vắn. Trên tầng mây đen âm u, hai con cá lọt lưới của Thành Phong Lâm đứng đối mặt nhau, hai tay nắm chặt, chạm nhau, ký kết khế ước, cùng giết Trượng Lâm Xuyên. Vào giây phút này, thời gian như đan xen cùng với chuyện cũ. Phương Hạc Linh dường như thấy được bản thân từng theo đuổi Đường huynh, mở to hai mắt, ước ao nhìn những người đó tụ tập nâng chén. Bộp một tiếng, chén rượu rơi bể. Những người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kia ra khỏi thành. Phải đi giết sơn tặc, bắt trộm, hay đơn giản là ước đấu với người ta? Gã chỉ đứng ở đó, nhìn bọn họ càng chạy càng xa, có một loại cảm giác hoảng hốt vi diệu. Trong mắt gã tỉnh táo lại, mấy năm sau gặp lại, trải qua gió sương, gương mặt Khương Vọng càng thêm rắn giỏi hơn. Gã đã sớm học được cách che giấu tâm trạng của mình, cũng đã sớm hiểu được quy củ của thế giới này. Gã rất khẳng khái nói: Khương đại ca ngươi luôn dùng tín nghĩa để nổi danh thiên hạ. Ta bây giờ nói theo gương của ngươi, tất không phụ lời ước hẹn hôm nay, đời này nguyện giữ lời. Lúc gã ta ngồi đến đây, tâm tình dâng trào, chém đinh chặt sắt, trong chốc lát đều là tình cảm chân thực. Nhưng giúp cuộc đời này có mấy phần thực, có mấy phần giả, thì ngay chính gã cũng không biết. Nếu như Khương Vọng không thể giúp gã đạt được mục đích báo thù, gã tất nhiên sẽ chuyển hướng sang một người khác có thể giúp mình báo thù, chọn dùng thủ đoạn có thể giúp gã được báo thù. Bất luận là thứ gì, gã không có băn khoăn. Nếu như đồng hành với Khương Vọng, quả thực có thể báo được thù. Mộng cũ Phong Lâm, Lục Hiệp cũng đã rất đáng để hoài niệm. Không phải sao? Đó là thanh xuân ấu trĩ mơ màng. Giữa Khương Vọng và Vương Trường Cát, gã đương nhiên thích Vương Trường Cát, không liên quan gì đến Thành Phong Lâm hơn. Trong suốt những năm qua, Khương Vọng đã sớm thang vang danh thiên hạ, gã lại chưa từng có suy nghĩ đến bái nhập. Khương Vọng nói gã không phải là người trung đường, chính gã làm sao có thể không biết chứ. Hôm nay chủ động hòa giải cũng là vì Vương Trường Cát xem Khương Vọng là người cùng đường, chỉ vậy mà thôi. Tất cả cũng chỉ là để báo thù. Gã tin rằng Vương Trường Cát thực ra càng thích ý nghĩa của gã hơn, bởi vì Vương Trường Cát căn bản không thèm để ý gã đã từng làm chuyện ác gì, căn bản không thèm để ý gã là kẻ trời sinh tính tình tàn nhẫn hay là bởi vì thân bất do kỷ. Vương Trường Cát hầu như không thèm để ý đến bất cứ một chuyện gì trên thế giới này. Đương nhiên, Vương Trường Cát cũng không thèm để ý tới gã. Thế nhưng đâu quan hệ gì chứ? Ở trên thế giới này vốn dĩ không ai cần để ý đến gã. Khương Vọng nhìn Phương Hạc Linh thật sâu, không nói gì nữa. Hắn chỉ quay đầu nhìn Vương Trường Cát. Vương huynh, bây giờ có thể nói, tìm ta tới có việc gì chứ? Ta nghĩ hai người bằng hữu của ta có lẽ hiện tại đều rất là nghi hoặc. Đương nhiên, Vương Trường Cát nói. Theo lời y nói, thân ảnh Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thù cũng hiện ra, tự nhiên xuất hiện trong tầm mắt, giống như là căn bản chưa từng biến mất vậy. Khuôn mặt sưng vù và vết máu tươi khóe miệng Phương Hạc Linh cũng đã biến mất, nhưng mà gã hiển nhiên là còn chưa phát hiện, bởi vì gã còn theo bản năng đưa tay che giấu khuôn mặt. Đủ loại biểu hiện cũng khiến cho Khương Vọng xác nhận rằng mới nãy là cuộc giao lưu trong hoàn cảnh được tạo thành từ thần hồn lực. Tà Quang Thù nhìn Phương Hạc Linh đột nhiên xuất hiện, lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khương Vọng, trong lòng hơi hơi kinh nghi, nhưng mà cũng không nói lời nào. Ở trong cảm nhận của hắn chỉ có một cái chớp mắt, ở trước mắt hiện thêm một người, mặc dù y biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyệt Thiên Nô chắp tay hành lễ, khen ngợi Vương Trường Cát từ tận đáy lòng. Thí chủ vận dụng thần hồn đúng là phong đăng tạo cực. Vương Trường Cát ngược lại không hề cố ý khiêm nhường, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận lời khẳng định này. Sau đó nói với Khương Vọng: Ta muốn mời ngươi đến giúp ta săn giết Quỷ Nghiêu. Trước đó luôn chờ cơ hội, bây giờ vừa đúng lúc. Tà Quang Thù mở to hai mắt nhìn. Uy phong của Quỷ Nghiêu y thực sự ấn tượng rất sâu, một đạo sấm chớp nối liền trời biển, bạo hiệu ngàn dặm, biển núi đều chấn động. Trùng Ly Viêm và Phạm Vô Thuật bị đánh chạy trối chết, y và Khương Vọng cũng quá mức sợ hãi. Bây giờ người này nói muốn giết Quỳ Ngưu sao? Người này rốt cuộc có biết hay không nữa, giữa ngoại lâu và thần lâm cách biệt như thế nào? So với y, Nguyệt Thiên Nô thực ra bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta so với Tả Quang Thù càng có thể biết được sự cường đại của Vương Trường Cát hơn. Mặc dù cũng cảm thấy khó có thể hiện thực, nhưng mà vẫn mong được kế hoạch cụ thể của đối phương hơn. Khương Vọng đã sớm có kỳ vọng đối với Vương Trường Cát. Hắn cảm thấy bất luận tiếp theo Vương Trường Cát muốn làm gì, hắn cũng sẽ không có quá kinh ngạc, bởi vì đã sớm trải qua rất nhiều kinh ngạc rồi. Trước tiên hắn giải thích với Tả Quang Thù một câu. Trước kia lúc chúng ta phát hiện ra Quỷ Nghiêu, người mà nó truy đuổi chính là Vương Huynh, Vương Điểm Tường. Sau đó mới nói với Vương Trường Cát. Vương Huynh chắc hẳn cũng đã nhìn trúng Quỷ Nghiêu rồi chứ. Nhân vật như ngươi, đã dám xem Quỷ Nghiêu là mục tiêu, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi, không biết nắm chắc mấy phần. Lần đó chẳng qua chỉ là dò xét lẫn nhau, thử xem có thể giao lưu hay không. Chỉ là con thú kia tính tình quá là bướng bỉnh nóng nảy. Vương Trường Cát nói. Về phần nắm chắc, vốn dĩ có 3 phần. Sau khi cộng thêm Khương Huynh, liền thành 6 phần. Hiện tại thì thành 8 phần. Tập hợp một đám tu sĩ ngoại lâu, muốn về giết một con dị thú cường đại ở trong tầng thần lâm như Quỷ Nghiêu, vốn đã là nguy hiểm như đã bước vào đầm rồng, hang hổ. Làm sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy? Tả Quang Thù hơi hơi không tin, nhưng mà Khương Đại Ca đã không nghi ngờ thì y cũng im lặng. Vương Huynh nắm chắc như vậy, ta đương nhiên cũng nguyện ý phụng bồi. Khương Vọng hơi suy nghĩ, nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô nói. Đây chỉ là giao tình giữa ta và Vương Huynh. Thiền sư có thể cùng đi, cũng có thể ở đây chờ. Xin cứ tùy tâm, đừng có phiền vì Khương Mẫu. Nguyệt Thiên Nô chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Vương Trường Cát. Nếu như có thể báo đáp cho việc chỉ điểm, thì thực là khiến cho Bần Ni cảm thấy thoải mái. Vương Trường Cát đáp lễ nói. Vậy thì liền tạ ơn sư thái. Vương Huynh có kế hoạch như thế nào? Khương Vọng hỏi. Vương Trường Cát cực kỳ lạnh nhạt nói. Nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Ta đang tranh thủ thả câu. Lúc đó ta nhận thấy, cơ sở quy tắc thế giới này đã bị báo dao động. Có nhiều luồng sức mạnh coi thế giới này là một cái hồ, dùng quy tắc như sợi câu. Ta cũng gia nhập vào. Từ lúc vào Sơn Hải Cảnh đến bây giờ, trong dung truyền kịch liệt lúc nãy, mới có thể may mắn tranh thủ một chút. Người giúp ta chiêu cố hỗn độn, cũng thuận tiện giúp cho ta. Ngữ khí y bình thản, nói rằng đó cũng chỉ là may mắn, nhưng mà vào tai người nghe, lại giống như là sấm nổ ở bên tai. Có thể xem thế giới này là hồ, thả dây câu của mình xuống. Đây là cấp bậc gì? Cần phải hiểu thế giới này như thế nào, rồi rốt cuộc phải làm thế nào mới được. Tả Quang Thù không biết, Khương Vọng không biết, ngay cả Nguyệt Thiên Nô, lai lịch thần bí cũng chỉ biết chứ không thể nào làm được. Bởi vì là tu vi hiện tại của nàng, chỉ mới là ngoại lâu, có lòng mà không đủ lực. Vấn đề mấu chốt chính là, nam nhân lấy tên Vương Điểm Tường này, cũng chỉ có tu vi ngoại lâu, cũng chỉ là lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải Cảnh thôi. Mặc dù Khương Vọng đoán trước được, mặc dù cho là mình rất khó lại cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà sau khi nghe chính miệng Vương Trường Cát xác nhận chuyện này, vẫn bị chấn động. Không hổ là nhân vật từng dùng phàm thể mà chống lại thần. Không hổ là nhân vật có thể khiến cho ý chí bạch cốt tà thần chạy về U Minh. Cho nên, hắn nhìn Vương Trường Cát. Vương Trường Cát nói, lúc đó ta vẫn chưa biết sức mạnh đang thả câu ở thế giới này là thuộc về ai. Đương nhiên lúc nãy, người mới nói cho ta, trong đó có hỗn độn và trúc cửu âm, đại khái có thể lý giải thành người phản kháng và người duy trì trật tự. Giây phút này đại chiến giữa hỗn độn và trúc cửu âm đã bắt đầu. Dây câu của bọn chúng bị quấn vào nhau, tranh đoạt khắp Sơn Hải Cảnh. Mà Quỳ Ngưu giống như là nhiều sơn thần khác, chấn giữ thần trạch, độ thiên, tránh tai. Lúc này chính là lúc có suy yếu nhất, là lúc nó không thể nào phân tâm nhất. Vào lúc ta tranh thủ quyền thả câu một chút, có thể khiến chúng ta tiến thẳng lên Lưu Ba Sơn, nhanh chóng tách thần danh của nó. Quá trình này sẽ không có vượt qua 3 hơi thở. Nếu ta nghĩ thời gian 3 hơi thở đã đủ để chúng ta giết chết nó rồi. Một con quỷ ngưu không có thần danh, sức mạnh hầu như là bị phế bỏ hơn phân nửa. Thực lực thực ra cũng chỉ là giữa ngoại lông và thần lâm mà thôi. Khương Vọng không cần thiết phải tự xem nhẹ mình. Với đội hình hiện tại của bọn họ, quả thực chỉ cần 3 hơi thở là đủ. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khương Vọng hỏi. Chuyện này đương nhiên không có đơn giản. Có thể đạt được quyền thả câu ở Xuân Hải Cảnh, nắm trong tay một chút quy tắc của thế giới này, tách thần danh của quỷ ngưu, đây quả thực là chuyện khó tưởng tượng. Nhưng phần khó khăn nhất, Vương Trường Cát đã giải quyết hết. Đối với vấn đề Khương Vọng hỏi, Vương Trường Cát chỉ buông tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Khương Vọng nói. Đến lúc đó vẫn kịp đến ngọn núi trung tâm. Vương Trường Cát nhẹ nhàng vung tay lên nhàn nhạt nói. Đã đến mây đen dưới chân họ tách ra. Vẫn có thể nhìn thấy gió tuyết đầy trời, thấy được cuồng phong như đao, thấy được biển nứt sóng quận. Cũng với cảnh tượng tận thế này, là thần quang của Lưu Ba Sơn. Loại bỏ qua khoảng cách này, kích thích gần như quy tắc thế giới thần hàng chi lộ. Vương Trường Cát đã đạt được quyền thả câu, chỉ cần hời hợt vung tay, liền có thể hiện hiện. Đám mây hạ xuống Lưu Ba Sơn cao lớn hùng vĩ. Lôi điện diệt thế dữ tợn, ở đây cũng trở nên dịu dàng, quấn quanh ngọn núi, giống như thác chảy. Đương nhiên là bởi vì đây có một con lôi thú cường đại. Quỳ ngưu, thân xám bạc, một chân, không sừng, thân dài 13 trượng, giống như là một tảng đá lớn, lặng lặng nhìn nằm bò trên đỉnh núi. Trước kia nó rất nóng nảy, hôm nay lại cực kỳ an tĩnh. Giây phút này, sơn môn Lưu Ba Sơn đã đóng, thần trạch đã khóa. Sự hủy diệt trong thế giới này sắp tới, chờ đợi thế giới mới được sinh ra. Trong lịch sử dài dằng dặc của Sơn Hải Cảnh, thiên khuynh không chỉ xảy ra 1 lần, 2 lần. Nó mặc dù chưa quen, nhưng mà cũng không có ngạc nhiên lắm. Mặc dù lần thiên khuynh này khác với lần quá khứ, hình như có thể với điều Điêu Nam Uyên, nhưng mà nó không nghĩ tới. Hình như có vấn đề với Điêu Nam Uyên, nhưng nó không nghĩ tới. Nó chỉ yên lặng, chờ đợi thời khắc công bố kết quả. Thần linh như nó ở Sơn Hải Cảnh có rất nhiều. Thù Sơn chính là thiên ý. Trong khoảnh khắc như vậy, bầu trời hôm đó, mây đen dày, nặng trùng điệp vô tận, lặng yên không một tiếng động nứt ra một kẽ hở. Phía sau khe hở đó cũng không có ánh sáng, chỉ có bầu trời càng u ám hơn, đang sụp đổ xuống. Phía sau tận thế là tận thế càng rõ hơn. Thế giới này cuối cùng cũng tái diễn. Những năm bóng người vừa rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Hoặc là ánh xanh, ánh đỏ, hoặc là ánh nước, hoặc là ánh Phật, hoặc là màu máu. Vương Trường Cát, Khương Vọng, Tạ Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Phương Hạc Linh. 5 bóng người ầm ầm rơi xuống, chấn động không gian, phát ra tiếng rít kinh khủng. Giống như 5 ánh sao băng, từ trên trời rơi xuống, bắn phá vạn dặm không gian. Quỷ Nghiêu hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ dừng lại kinh ngạc mà thôi. Bởi vì những người này không thể nào đánh phá thần trạch hiện tại. Vĩnh trú nơi này, thiên bẩm thần danh. Đây mới là thiên ý, căn bản nhất của thế giới. Là cơ sở viễn cố của Sơn Hải. Ngoại trừ số ít người như là hỗn độn, trúc cửu âm gia, ai có thể kháng cự chứ? Nhưng chỉ ngay một khắc sau, thần quang bao phủ toàn bộ Lưu Ba Sơn, giống như bọt biển bị tan vỡ, biến mất. Quỷ Nghiêu kinh hãi đứng bật dậy. Sau đó nó phát hiện thần lực mênh mông thuộc về nó cũng đã biến mất. Mối liên hệ giữa nó và tòa sơn bên dưới giống như bị một tấm màn vừa dày vừa nặng ngăn cách. Nó vẫn có thể cảm nhận được thần trạch của nó, vẫn có thể cảm ứng được loại kêu gọi đó, nhưng mà không chạm tới được. Thậm chí cả tòa Lưu Ba Sơn, bởi vì mất đi sự che chở của thần quang và sự liên hệ với thần trạch mà trong tận thế này bắt đầu lay động, núi cũng đứt toác. Quỷ Nghiêu đã hoàn toàn không thể nào bận tâm đến ngọn núi này nữa. Gầm một tiếng, sức mạnh kinh khủng ở trong máu phun trào, toàn thân nó lấp lánh lôi quang. Nhưng mà trên trời người đã tới. Nhóm 5 người này không ai yếu cả, cũng không cần cố ý nâng đỡ lúc chiến đấu. Tổng cộng thời gian 3 hơi thở, phải tự mình nắm được khe hở, lấy bối cảnh bão tuyết, mây đen. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay họng không được tốt nên thế là ngứa họng đọc có vấn đề gì anh em thông cảm nhé.